Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 3167, ngũ đại nhân xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tinh không chiến trường phi thường bao la, tùy thời đều có thể cảm ứng được thần linh đấu pháp ba động, nhưng cách nhau rất xa, thường thường đi qua thăm dò lúc, lại phát hiện thần chiến đã kết thúc, song phương rút đi, thu liễm khí tức, biến mất vô tung vô ảnh. Trên chiến trường, đều rất cẩn thận. Còn cách xa nhau trên ước dặm, Trương Nhược Trần liền cảm giác được giao thủ song phương thân phận. Cường hoành tử khí, tràn ngập đến tương đương rộng lớn, đem không gian xé rách ra từng đạo hư vô hẻm núi. Xuất thủ, là tử tộc Nguyên Thiên Quân Chủ cùng Xích Hồn Quân Chủ, một cái vượt qua nguyên hội kiếp nạn tu vi đạt tới thượng vị thần đỉnh phong, một cái khác tu vi đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, đều là khó lường thần cảnh cường giả. Lọt vào tập kích chính là bốn vị thiên đình thần linh. Bọn hắn có Phật có đạo, thi triển thủ đoạn, chỉ có thể miễn cưỡng trèo chống, không cách nào thoát thân đào tẩu. Tên là Tĩnh Tu Phật Giả, hiển nhiên kim thân đã bị đánh nát qua, trên da tất cả đều là trọng ngưng sau lưu lại vết rạn, huyết khí suy yếu đến lợi hại. Chân lý thần điện điện chủ chi nữ Thanh Ti Tuyết, hiện ra chân lý giới hình, thôi động một kiện hạt châu đồng dạng thứ thần cấp chí tôn thánh khí. Chính là món bảo vật này thủ hộ, bọn hắn mới có thể tại hai đại thần cảnh cường giả công kích đến, trèo chống đến bây giờ. Nhưng nàng cũng thụ thương, trong miệng không ngừng phun ra thần huyết. Phong Hề cùng Ngô Minh đều là một thân đạo bào, đánh ra uốn lượn giang hà đồng dạng thần khí, phụ trợ Thanh Ti Tuyết cùng một chỗ thôi động viên bảo châu kia. Đôm đốp, trên bảo châu, phóng thích 100.000 lôi điện, hình thành lôi vân điện hải. Lấy Nguyên Thiên Quân Chủ cùng Xích Hồn Quân Chủ chi năng, trong thời gian ngắn, lại đều không thể tới gần. Giống, vẫn đang đếm ngàn vạn dặm bên ngoài, Phổ Đà Cổ Phật chính là phát ra sư tử hống, thanh âm chấn động không gian, như cuồn cuộn sóng lớn, cách không đánh về phía tử tộc nhị thần. Không tốt, là đại thần, mà lại, là thái hư đại thần. Nguyên Thiên Quân Chủ sắc mặt kinh biến. Tĩnh Tu, Thanh Ti Tuyết, Phong Hề, Ngô Minh bản đều đã là nỏ mạnh hết đà, từng cái sức cùng lực kiệt, giờ phút này, đều là tinh thần đại chấn. Cường viện tới, chỉ cần chống đỡ thêm một lát, thế cục liền có thể nghịch chuyển. Giọng nói lạnh lùng, truyền vào Nguyên Thiên Quân Chủ cùng Xích Hồn Quân Chủ trong tay, nói. Không cần lo lắng. Mắt thấy sư tử hống Phật kình liền muốn trùng kích đến tử tộc nhị thần trước người, đột nhiên, một đạo bức tường vô hình xuất hiện, đem Phổ Đà Cổ Phật sóng âm lực lượng đều ngăn trở. Như thủy triều đánh ra vách đá, chảy ngược mà quay về. Trương Nhượng Trần đi theo Phổ Đà Cổ Phật hậu phương, chỉ điểm một chút mặc hư không, trong tinh không xuất hiện một đầu thật dài hỗn độn thông đạo, giống như cách xa nhau vô tận xa xôi. Tại cuối thông đạo, Trương Nhược Trần trông thấy một đạo bóng người màu xanh lam, có chút thấp bé, trên thân tất cả đều là nốt sần nhô ra. Bóng người màu xanh lam kia xuyên thấu qua hỗn độn thông đạo, cũng nhìn thấy Trương Nhược Trần, trong mắt hiện ra một đạo kinh ngạc, tiếp theo trở nên rét lạnh. Thiên Nam lão ngũ, Trương Nhược Trần phân biệt ra thân phận của đối phương. Khó trách có thể tại xa xôi tinh vực bên ngoài, lấy tinh thần lực hóa giải Phổ Đà Cổ Phật sức mạnh công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ đại nhân thân thể hóa thành từng tia ánh sáng ngấn, vượt qua hư không mà đến, quát lạnh nói. Các hạ thật là tinh diệu thủ đoạn, không biết là Tây Thiên Phật giới vị cao nhân nào. Đang khi nói chuyện, lại cách không xuất thủ, thi triển tử vong niệm lực, rơi vào Phổ Đà Cổ Phật trên thân. Phổ Đà Cổ Phật lập tức phát hiện nhục thân trở nên băng lãnh, một cỗ tử vong chi khí, từ trong trái tim bạo phát đi ra, muốn từ trong ra ngoài đem hắn thôn phệ. Tử vong niệm lực vốn là quỷ dị đáng sợ, Thiên Nam thủ đoạn càng là cao minh không gì sánh được. Mạnh như Phổ Đà Cổ Phật cũng không thể không dừng lại, toàn lực ứng phó thôi động thể nội Phật khí, sau lưng xuất hiện kim quang Phật hoàn, tịnh hóa trong trái tim tử khí. Trương Nhượng Trần cũng lọt vào tử vong niệm lực công kích, làn da trong nháy mắt biến thành màu xám trắng, tựa như người chết làn da. Nhưng, có Phật tổ xá lợi chi lực hộ thể, Trương Nhượng Trần không sợ tử vong niệm lực. Phát giác được Tĩnh Tu, Thanh Ti Tuyết phòng ngự của bọn hắn, bị Xích Hồn Quân Chủ một mâu đánh xuyên, Trương Nhược Trần lập tức phân ra tinh thần lực suy nghĩ, ngưng tụ thành một đạo tinh thần lực phân thân, cách mấy ngàn vạn dặm đem phân thân đầu ra ngoài. Tinh thần lực có thể trong nháy mắt vượt qua ước vạn dặm. Xích Hồn Quân Chủ muốn tốc chiến tốc thắng, đánh bay thứ thần cấp chí tôn thánh khí Bảo Châu về sau, chính là một mâu bổ trên người Thanh Ti Tuyết, đưa nàng nửa người đánh cho nổ tung, hóa thành toái cốt cùng huyết nhục. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, thẳng hướng Tĩnh Tu mà đi. Phong Hề trên thân tản mát ra quang hoa năm màu, thể nội thần huyết thiêu đốt, đánh ra đạo môn thần thông, ngưng ra một tòa linh sơn hình thái cổ ấn. Bành, cổ mâu đánh nát linh sơn cổ ấn, thẳng hướng Phong Hề mi tâm mà đi. Mũi mâu tử khí lưu động, duệ gai nhọn mắt còn chưa đánh trúng, Phong Hề ngưng bạch như son mi tâm đã là xuất hiện từng đạo rạn nứt vết máu, mắt thấy là phải hương tiêu ngọc vẫn. Trương Nhượng Trần tinh thần lực phân thân đã tìm đến, lấy tay bắt lấy cổ Mâu, một trường vỗ ra ngoài, đem Xích Hồn quân chủ đánh cho lui nhanh mấy trăm dặm. Bây giờ Trương Nhượng Trần tinh thần lực cường đại cỡ nào, dù là chỉ là một đạo phân thân, cũng không phải thượng vị thần đại viên mãn có thể đối kháng. Tinh thần lực phân thân dẫn theo cổ Mâu, hóa thành một đầu quang hà, trong nháy mắt đuổi kịp Xích Hồn quân chủ, một mâu đâm vào trong cơ thể hắn, đánh xuyên thần khu. Trọng thương hắn về sau, tinh thần lực phân thân phát giác được Nguyên Thiên quân chủ động tĩnh, thế là, thân thể nổ tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể ở trước mặt Nguyên Thiên quân chủ một lần nữa ngưng tụ ra, một quyền đánh ra, lập tức trời đất sụp đổ, đem Nguyên Thiên quân chủ thần cảnh thế giới đánh nát, thần khu rơi vào thế giới hư vô. Chỉ dựa vào một đạo tinh thần lực phân thân, trong khoảnh khắc trọng thương tử tộc hai đại thần linh. Ngũ đại nhân chân thân thẳng đến lúc này mới rốt cục giáng lâm, ánh mắt âm trầm không gì sánh được, nói. Dám ở trước mặt bản tọa phóng thích tinh thần lực phân thân, ngươi vẫn là thứ nhất. Thôn hấp dẫn, ngũ đại nhân thi triển ra thôn phệ tinh thần lực tinh diệu thần thuật. Mảnh tinh vực này, hiện ra từng đạo huyễn thải hào quang, ngăn cản Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực. Huyễn thải hào quang tựa như từng đạo sáng tỏ xiềng xích, giam cầm Trương Nhược Trần rời rạc ở bên ngoài tinh thần lực suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi một đạo suy nghĩ, cũng giống như một đạo hồn ảnh. A-di-đà Phật, Trương Nhượng Trần gọi ra Bồ Đề Thụ, Phật quang màu vàng chiếu rọi thiên địa, hư không vang lên vạn Phật thanh. Bồ Đề Thụ vung ra, tất cả huyễn thải hào quang tiêu hết tán. Trương Nhượng Trần thành công thu hồi tinh thần lực suy nghĩ, trên thân tử khí toàn bộ bị Phật quang tịnh hóa, dưới chân xuất hiện một mảnh kim quang lập lòe hải dương, hướng ngũ đại nhân lan tràn mà đi. Một đầu khác, Phổ Đà cổ Phật tịnh hóa tử vong niệm lực, chạy tới, phóng xuất ra Phật cảnh thế giới. Giống, nơi xa thâm không, một tiếng hổ khiếu, kinh thiên động địa. Tùy theo một cái chữ, táng, ở trong hắc ám dâng lên, tướng tinh vực nhuộm dần thành màu vàng. Coi như ngũ đại nhân lại như thế nào tự tin, cũng biết đại thế đã mất, lấy hắn sức một mình, không có khả năng đồng thời cầm xuống ba vị thái hư đại thần. Một khi lâm vào chiến đấu, lại có thiên đình đại thần đã tìm đến, liền nguy hiểm. Hắn cứu Xích Hồn quân chủ cùng Nguyên Thiên quân chủ về sau, chuẩn bị rút đi. Bỗng dưng, biến cố phát sinh, cũng không biết gặp lực lượng gì trùng kích, phương viên mấy chục vạn dặm không gian từng tấc phá toái, đồng thời cấp tốc hướng bên này lan tràn đi qua. So táng kim bạch hổ tới tốc độ càng nhanh. Trong hư không vũ trụ không gian, vốn là rất yếu đuối, bất kỳ cái gì thần linh cũng sẽ không e ngại không gian phá toái. Nhưng, lớn như thế diện tích sụp đổ, vẫn như cũ rung động lòng người, mang ý nghĩa phía sau này tất có một cỗ cường hoành đến cực điểm lực lượng tại thôi động. Trương Nhượng Trần dòm trông đi qua, tại diện tích lớn sụp đổ không gian hậu phương, trong lúc mơ hồ, trông thấy một bóng người, cho hắn cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Tranh thủ thời gian bảo vệ bọn hắn. Đối với Phổ Đà cổ Phật nói như thế một câu, Trương Nhược Trần cầm trong tay Bồ Đề Thụ, đi hướng lan tràn tới không gian phá toái sóng lớn, hét lớn một tiếng. Định, hai tay nâng Bồ Đề Thụ, như trồng cây đồng dạng đè xuống, mượn Bồ Đề Thụ Phật lực, cưỡng ép đem không gian định trụ. Quang mang từng vòng lan tràn ra phía ngoài. Nhưng, chỉ ngăn trở trong nháy mắt, Trương Nhược Trần cùng Bồ Đề Thụ liền bị tung bay, quanh người không gian vỡ nát, trở nên hỗn độn một mảnh. Bất quá chỉ là Trương Nhược Trần ngăn trở trong chớp nhoáng này, Phổ Đà cổ Phật thành công đem Tĩnh Tu, Phong Hề, Thanh Ti Tuyết, Ngô Minh Tứ Thần kéo xuống chính mình trong Phật quang, hình thành Kim Trung Thần Cháo. Trên Kim Trung Thần Cháo, từng cái Phật văn nhảy lên. Ngũ đại nhân không biết người đến chi ai, nhưng sao lại buông tha cơ hội tuyệt hảo này. Soạt. Hắn lấy cường đại tinh thần lực, ở trong hỗn độn không gian, phát hiện Kim Trung Thần Cháo vị trí. Một viên thần phù lấy ra, nhẹ nhàng, theo ra ngoài. Thần phù rơi trên Kim Trung Thần Cháo, đem Phật khí liên tục không ngừng hút đi, thần cháo dần dần trở nên trong suốt. Phổ Đà cổ Phật biến sắc, lập tức đem tứ thần thu nhập trong tay áo. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Trung Thần Cháo biến mất, thần phù hướng hắn đè xuống. Ngã Phật từ bi, bỏ ta túi ra. Phổ Đà cổ Phật một bên cấp tốc trốn chạy, một bên hai tay kết ấn, thi triển bí pháp. Làn da từ trên thân rụng xuống, ngưng tụ thành một bộ phân thân, cùng thần phù đụng vào nhau. Oanh, thần phù nổ tung, Phổ Đà cổ Phật phân thân hóa thành bột mịn, tan thành mây khói. Phổ Đà cổ Phật chân thân, chỉ còn xương cốt huyết nhục, trên thân khí tức lại suy yếu một mảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, cuối cùng bỏ chạy đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, xông ra hỗn độn không gian. Chỉ bằng ngươi Phổ Đà, cũng nghĩ từ bản tọa trong tay đào tẩu. Ngũ đại nhân lạnh buốt cười một tiếng, tinh thần lực trước đuổi theo. Chỉ giao đứng tại táng kim bạch hổ đỉnh đầu, trông về phía xa không gian phá toái. Phát hiện, không gian phá toái sóng lớn mục tiêu lại là nàng, cấp tốc hướng nàng phun trào mà tới. Ầm ầm, Không gian không ngừng sụp đổ, có cường giả tuyệt đỉnh đang thi triển lực lượng hủy diệt. Khí tức thật mạnh, sợ là thái hư cảnh đỉnh phong. Táng Kim Bạch Hổ nói. Chỉ giao nhìn về phía Ngũ Đại Nhân bay ra ngoài phương hướng, nói. Không có khả năng lui, Phổ Đà Cổ Phật không phải Ngũ Đại Nhân đối thủ, dù là địch nhân mạnh hơn, hiện tại cũng chỉ có thể ứng chiến. Muốn chiến thái hư cảnh đỉnh phong, chỉ có thể bại lộ bản nguyên chủ thần thân phận. Táng Kim Bạch Hổ nói. Chỉ giao rất thản nhiên nói. Vô Lượng Bắc Trinh, ngày xưa không dám bại lộ bí mật, hiện tại có gì không thể bại lộ. Trong chốc lát, bản nguyên áo nghĩa dẫn động toàn bộ tinh vực bản nguyên quy tắc, cấp tốc hướng Táng Kim Bạch Hổ hội tụ, hình thành một cái màu trắng bản nguyên vòng xoáy. Vòng xoáy chừng tinh cầu lớn như vậy, cùng tuôn đi qua không gian phá toái sóng lớn hung hăng đụng vào nhau. Bành, chung quanh hư không, lấy càng kinh người phương thức sụp đổ, giống như có thần linh tự bạo thần nguyên đồng dạng. Lực lượng hủy diệt hướng tứ phương quét sạch. Táng Kim Bạch Hổ tu vi, bản thân liền là thái hư cảnh đỉnh phong, chỉ bất quá nó là tiền sử di chủng, bị thời đại này thiên địa quy tắc bài xích, không dám bộc phát ra lực lượng. Nhưng, có người dẫn đạo, nó có thể cùng người dẫn đạo không ngừng hoán đạo, có thể lĩnh hội thời đại này quy tắc, dần dần bắt đầu dung nhập thời đại này, không còn bị thời đại này bài xích. Đặc biệt là có 1/10 bản nguyên áo nghĩa về sau, thiên địa bản nguyên cũng sẽ không tiếp tục bài xích nó. Bây giờ, chỉ giao người dẫn đạo này, bước vào đại thần cấp độ, lại một lần nữa hoán đạo đằng sau, Táng Kim Bạch Hổ có thể bạo phát đi ra chiến lực càng thêm cường đại. Chỉ bất quá, vẫn như cũ còn không cách nào phát huy ra đỉnh phong chiến lực, cần chỉ giao bước vào thái hư cảnh mới được. Không thể không nói, Trương Nhược Trần hay là đáng tin cậy, tìm vị người dẫn đạo mới này, quả nhiên là thời đại này đệ nhất đẳng thiên chi kiêu nữ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, cách Trương.